Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiên tách khỏi hắn cả ngày, hiện giờ cô nhớ muốn nói chuyện với hắn. Diêm La cũng như ý nguyện của cô, không đầy một lát sau chào phúng nói: "Thế nào, có tìm được người thích hợp với em hay không?" Người tới việc hiện tại bắt đầu gặp một đám người ngấp nghé người con gái của hắn, trong lòng nhanh chóng không thoải mái. Hơn nữa trong nhà lại có kẻ sợ thiên hạ khủng loạn, cho phép em sâu đề xuất chủ ý thay cô. Khó bảo đảm ngày nào đó cô sẽ không tự sự động tâm với người con trai khác. Hừm, làm không tốt cô hiện giờ liền tự thỉnh nghiệp đến đám tiểu tử kia, thật là quá giỏi. Không, cô khóc chịu phủ nhận. Nhưng mà Diêm La nghe vào trong tay lại trở thành một loại giải thích. Không tìm được mới nói không sao, chẳng lẽ cô thực sự tin đề nghị của Hướng Dương Hy? Khó trách lại đáp lại người khác bắt chuyện. Hừm, phải không? Nhưng mà nhớ phải hỏi qua đối phương muốn dùng hàng cũ hay không. Khóe miệng của hắn hơi gợi lên ý cười, nói ra lời cay nghiệt khiến trong lòng nguội lạnh. Qua hồi lâu, là Linh Nhi vẫn chưa có nửa điểm động tĩnh, nhưng cũng không rời khỏi nơi này. Hắn nhận thấy có điểm khác thường, rốt cuộc không nhịn được rời tầm mắt khỏi văn kiện. Đột nhiên hé ra ta thấy một gương mặt yêu đẩy lệ đập vào mắt. Tim hắn căng thẳng, mặt không chút thay đổi kêu nàng đi tới, đem thân thể mềm mại ngạnh như lông hồng ôm vào trong lòng. Anh không cần nói em như vậy, không cần. Nước mắt như chân trâu tượng viên lăn xuống, thuận theo vạt áo mở rộng chạy đến ngực của hắn. Hắn có chút không đành lòng, cơn tức giận vừa rồi không đánh mà tàn đi nhiều. Chắc là có rất nhiều người nói chuyện với em, thích không? Hắn ngông cuồng mắt đẫm lệ trước ngực lên, cho dù là khóc khuôn mặt vẫn đậm lòng người như vậy. Là Lê Nghi sợ hãi tiếp lời: em cũng không biết có sợ, nghĩ lại cả ngày ở trường học đã bị nhìn chằm chằm, cô cũng có chút sợ hãi. Cô cũng biết những người kia muốn làm bạn với mình, nhưng mà loại nhiệt tình thái độ hấp tấp này cô ăn không tiêu, chứ đừng nói đến một đoàn người lạ mặt quay chung quanh người cô, thì quả thực là cô sắp bị dọa đến ngất đi rồi. May mà mỗi khi cô sắp chịu không được thì thấy cô giáo bước vào. Chỉ là những lão sư kia không phân biệt nam nữ cũng nhìn cô chăm chú. Thế vậy toàn thân cô không được tự nhiên, thậm chí còn nói năng lộn xộn. Nếu còn như vậy nữa, cô cũng chẳng dám lên lớp. Không biết thì đừng để ý bọn họ, không phải còn có người muốn chạm vào em sao? Nhìn ra thì tinh tế, tỉ mỉ, có bao nhiêu bề người. Ngoại trừ tên nhóc đã bị Cửu Giao oán ra, chỉ sợ còn có rất nhiều tên khác không sợ chết. Cô lắc đầu suy nghĩ một chút. Không có, trong lời đột nhiên nhớ tới một vài cậu con trai đồng học, thật thành kêu sợ hãi. Vậy sao? Tám phần là kiệt tác của Cửu. Diêm La hừ lạnh một tiếng, phát hiện người trong lòng ngày hôm nay ngoại trừ ngoan ngoãn dịu dàng còn có chủ động hơn. Hai tay nàng gắt gao vòng quanh hông của hắn. Hừ, làm sao vậy? Hắn có chút tò mò lại có chút cáo hứng, khẩu khí không tự giác mềm nhũn. Lạc Lê Nghi cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, không còn buồn miệng nói ra nỗi nhớ tích lũy cả một ngày. Rất nhớ anh. Diêm La hôn Lạc Lê Nghi dịu dàng, từ tốn, mua lại cánh môi đỏ bừng. Thái độ ôn nhu không phải chưa từng có, nhưng anh vẫn khiến tim cô đập nhanh, không tự chủ đem thân thể mềm mại đến gần hắn một tí. Tay hắn không khách khí dò xét vào trong vạt váy, vui vẻ bắp đùi nhỏ mẫn cảm của cô, môi mỏng khiêu khích không chút nào ngừng lại. Cô không từ chối hắn xâm phạm, ngược lại không an phận ở trên đùa nóng vặn vẹo. Muốn, hắn so với ai cả biết độ mẫn cảm của thân thể này, chỉ cần một chút chiều gạo thì sẽ đạt được hưởng ứng mà hắn muốn. Chậm rãi gật đầu, cô xấu hổ đến không dám nhìn hắn. Nghĩ như vậy có muốn không? Hắn cười đến tà khí, đột nhiên cầm tay cô kéo về hướng dục vọng của hắn. Bên này làm như thế nào rồi chứ? Khuôn mặt đã hồng đến mức không thể đỏ hơn được. Không phải là rất muốn hay sao? Ai cũng rất muốn. Vô lên ý cười xấu xa, hắn thúc giục người đang thẹn thùng nhanh chóng hành động. Cô tựa đầu vào cổ hắn, bàn tay nhỏ bé run rẩy ngoan ngoãn trên mấy lửa nóng, sau đó thong thả trên dưới vỗ về chơi đùa. Hắn thoải mái mà kêu rên. Bàn tay tuyết trắng nhỏ bé tiếp tục cầm lấy cổ hắn sao động, khi thì khiêu khích để mẫn cảm, trong lòng lại vuốt ve phần ướp sừng tấy, cho đến khi trong lòng bàn tay chuyển đến độ ấm, cho thấy khát vọng nóng bỏng của đàn ông. Khi này cô lại càng xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên được. Hắn không thể không bắt đầu hối hận để cho cô lấy tay chơi đùa mình như vậy. Cô không lưu loát lại chậm chạp vỗ về chơi đùa, dẫn dắt khoái cảm đi lên, đủ để cho một người đàn ông bình thường có thể phát điên. Thanh âm trầm lạnh của hắn khiến cô ngưng lại động tác, đôi mắt to tràn đầy khó hiểu, có phải cô làm gì không tốt hay không? Thế nhưng hắn nôn nóng, cô không hiểu nghi hoặc của cô, vươn tay chiếm lấy cái cằm lạnh của cô, là đem môi mỏng che đi. Nụ hôn nóng bỏng khiến cô suýt nữa hết hơi, chỉ có thể mặc cho cái lưỡi hung hăng càn quấy bừa bãi, hấp thụ hương thơm ngọt ngào trong miệng đỏ tươi của cô. Một tiếng này là kinh ngạc khi nửa thân dưới của hắn đột nhiên xâm nhập, mà hắn không thay đổi sắc, tiếp tục búng mút lên cánh môi của cô. Một mạch tăng thêm động tác nửa thân dưới, Đầy nhiệt năng cứng rắn mỗi lần chạy đến, thẳng đến tận sâu trong hoàng huyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net